Giai đoạn thứ nhất xung đột, vào mấy tháng sau chính thức bắt đầu, cửu ngục kỳ binh do Sivu xuất lĩnh bất ngờ xuất hiện tập kích một vị diện thiên giới của Thái Thản thần tộc, giết chết toàn bộ quân phòng thủ. Sau khi cướp giật khắp nơi, bọn hắn đem toàn bộ kiến trúc, mỏ quặng của cả vị diện toàn bộ phá hủy, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Kỳ thật, trận chiến này tuy rằng kịch liệt, nhưng mà chiến sĩ của Thái Thản tộc cũng không tổn thất gì. Bởi vì Thái Thản thần tộc đã sớm nhận được tin tức, đem người của mình đều đi hết. Lúc ấy thủ vệ ở nơi đó đều là thuộc về một vài thần minh ở tiểu vị diện phụ thuộc chúng ta. Đương nhiên còn có một lượng lớn thạch tượng quỷ sắp bị đào thải. Đương nhiên, tin tức Thái Thản tộc tổn thất ít nếu rơi vào tay thiên sứ tộc bên kia sẽ không ổn. Cho nên, Thái Thản thần tộc đối ngoại tuyên bố mình thương vong hơn nghìn, hơn nữa còn đặc biệt tổ chức tang lễ công khai. Sivu cũng lấy ra hơn ngàn bộ giáp loang lỗ máu của võ sĩ Thái Thản tộc để chứng minh tính chân thật của sự việc. Lúc ấy trên chiến trường loạn như vậy, thiên giới vị diện thiên giới cũng rất lớn, cho nên cho dù điều nhân có mấy người làm quan sát, cũng tuyệt đối không thể hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ chiến trường. Cho nên bọn hắn căn bản không biết có lừa gạt TGNG đó, còn thực sự nghĩ là Sivu lấy được thành quả chiến đấu lớn như vậy. Phải biết rằng, trong chiến đấu trước kia, điều nhân chưa từng giết chết được nhiều Thái Thản tộc nhân như vậy. Nghe nói Sivu được cấp trên khen ngợi và đồng ý tất cả vị diện mà Sivu chiếm được đều sẽ thuộc về hắn, bao gồm cả nô lệ ở bên trong. Về phía Thái Thản thần hoàng thì công khai tuyên bố, nhất định phải trả thù Sivu. Đương nhiên, hắn sau đó cũng làm như vậy, dựa theo tình báo do những gia hỏa trong cửu ngục không phục Sivu cấp cho, nhận lấy chiếu cố trọng điểm của Thái Thản tộc, đánh cho quân cửu ngục thương vong thảm trọng. Theo sau, song phương bắt đầu ngươi tới ta đi, triển khai một vòng tuần hoàn công phòng chiến. Hơn nữa chiến tranh còn có xu thế thăng cấp, từ cấp bậc thứ thần làm tướng quân lĩnh quân thăng cấp đến Sivu cùng Thái Thản thần hoàng tự thân xuất thủ. Hai bên khổ chiến vài lần, tám lạng nửa cân, ai cũng không làm được gì đối phương. Tuy nhiên bần đạo vẫn nhìn ra sự chênh lệch giữa hai bên. Bởi vì Sivu từng vượt qua 9 lần thiên kiếp, cho nên kháng tính đối với thiểm điện cực kỳ mạnh, cho nên Thái Thản thần hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, loại chênh lệch này là rất có hạn, ít nhất bọn hắn đánh trong 10 ngày nửa tháng mới có thể phân ra thắng bại cụ thể, nhưng mà khi đó Sivu cho dù thắng cũng là mệt gần chết. Hai người cũng hiểu được điểm này, cho nên bọn hắn mỗi lần động thủ cũng bất quá là làm qua loa, được khoảng mấy giờ thì đều tự tản đi. Cho dù là thánh thiên sứ quan chiến, cũng tuyệt đối không nhìn ra bọn hắn đang giả vờ. Từ bên ngoài nhìn vào, chiến tranh kịch liệt giữa hai bên, kỳ thật cũng chẳng khác nào là đang hao tổn thực lực cùng vật tư của mình. Nhưng trên thực tế không hề có chuyện như vậy, chúng ta kỳ thật chẳng qua là đánh vào bảng hiệu chiến tranh tiến hành mậu dịch mà thôi. Thái Thản thần tộc đem sản phẩm luyện kim cấp cao của bọn họ đặt ở trong thương khố. Sau đó tùy tiện phái một vài tạp binh phòng thủ, chờ cho Sivu đến cướp bóc. Sau khi trải qua vài lần, cấp dưới dòng chính của Sivu đều được võ trang, thực lực tăng mạnh. Mà Sivu cũng đem vật tư đặc hữu sản xuất trong cửu ngục để trong thương khố tiền tuyến chờ Thái Thản tới chém giết cướp bóc. Đương nhiên, khi cướp bóc Thái Thản, đều là nhân mã dòng chính của Sivu động thủ, khi bị cướp thì đều là quân đội dòng phụ bảo vệ. Dĩ nhiên là trò chơi này không thể chơi lâu dài, bằng không bị nhìn ra sơ hở sẽ không tốt. Cho nên nhân mã cốt lõi của Sivu cũng phải chịu chút tổn thấy. Vì thế Sivu mệnh lệnh cho cấp dưới của mình ở trong cửu ngục vây bắt các loại ma thú đem xung quân. Những ma thú này đều xuất thân từ cửu ngục, thực lực mỗi con đều ngoài cửu cấp, hơn nửa số lượng lại đông đảo. Sau mỗi lần đại chiến, cấp dưới của Sivu liền xua chúng nó ra làm pháo hôi. Sau khi chết một đống dưới mưa thiểm điện của Thái Thản tộc, Sivu sẽ đem những ma thú chết trận này báo cáo tổn thất lên trên. Dù sao cấp dưới của Sivu rất nhiều người cũng có hình thái ma thú, người khác rất khó phân rõ ai là binh lính, ai là ma thú hoang dại. Hơn nữa Sivu có thuật nô thú, cấp dưới của hắn có thể thoải mái dạy dỗ ma thú hoang dại nghe lời dị thường, thoạt nhìn so với chiến sĩ thực sự không khác gì nhau. Trên thực tế đây cũng là một loại chiến pháp của Sivu, cho nên người của thiên sứ tộc hoàn toàn không biết lừa gạt trong đó, chỉ biết là Sibiu vất vả tác chiến, thành quả chiến đấu huy hoàng, nhưng mà thương vong thảm trọng. Đương nhiên, chiêu bịp của Sibiu lừa gạt điều nhân là không thành vấn đề, nhưng không cách nào gạt được người trong cửu ngục. Bất quá, bọn hắn chỉ cho là Sibiu đang bảo tồn thực lực, cũng không có hoài nghi Sibiu có quan hệ với chúng ta. Trên thực tế, lần xuất chính này người trong cửu ngục đều có tâm tư bảo tồn thực lực, cũng không ai ngốc mà đi mật báo cho thiên sứ. Hơn nữa có uy áp của Sibiu, cộng thêm bọn hắn trong chiến đấu cũng lấy được không ít lợi ích, cho nên tập thể bọn hắn đều trầm mặc, đồng thời còn trộm học tập Sibiu. Về phần tổn thất của Thái Thản tộc, chủ yếu là thạch tượng quỷ. Tuy rằng trước kia thạch tượng quỷ phi thường chân quý, nhưng mà hiện tại lại sụt giá rất nhiều. Nguyên nhân là có hai, một là tài liệu hắc diện thạch chế tạo thạch tượng quỷ không hề thiếu. Dù sao người ta gần đây chiếm cứ ba vị diện thần giới, tiểu vị diện phụ thuộc có hơn trăm, lập tức giải quyết được vấn đề tài liệu. Một nguyên nhân khác nữa là khô lâu pháp sư chế tạo thạch tượng quỷ gia tăng rất lớn. Minh thần xong đời, bần đạo chỉ cần dựa vào thủ đoạn của vong ưu là đã khiến cho những gia hỏa ở minh giới đồng loạt khuất phục, chắp tay dâng lên cho ta số lượng cực lớn khô lâu pháp sư. Ta qua tay bán cho Thái Thản thần tộc làm công tượng, làm cho số lượng công tượng của Thái Thản tộc lên đến mấy trăm vạn. Có nhiều công tượng như vật ngày ngày cần cù công tác, Thái Thản tộc có thể thiếu thạch tượng quỷ mới là lạ. Về phần tổn thất của những vị diện phụ thuộc khác, Thái Thản thần hoàng cũng rất sảng khoái mà đáp ứng lấy thạch tượng quỷ bồi thường. Lời này vừa nói ra, các vị diện phụ thuộc liền trở nên điên cuồng, không có bởi vì tổn thất mà lui quân, ngược lại có gia tăng thêm số lượng lớn quân lính bỏ đi đến Thái Thản thần tộc nghe lệnh sai khiến. Dù thế nào đi nữa quân lính bọn hắn cử đi không thể sánh bằng với thạch tượng quỷ có thực lực thiên sứ chiến tướng. Hy sinh một vài binh lính cấp thấp đổi lấy một vài binh chủng cấp cao, bọn hắn cớ sao không làm chứ? Cho nên, dưới tình huống như vậy, Thái Thản thần tộc không có bởi vì chiến tranh cùng cửu ngục mà suy yếu, ngược lại bởi vì vật tư của cửu ngục mà trở nên càng mạnh. Sibiu cũng là như thế, chân chính bị tổn thất chỉnh là thế lực của những tiểu vị diện và thiên sứ tộc. Những tiểu thế lực này kỳ thật đều là Azur. Khi chân chính ra chiến trường quyết chiến thì một chút tác dụng cũng không có, làm không khéo còn dễ dàng bị thiên sứ tộc dụ dỗ, cho nên chẳng thà thừa dịp này làm suy yếu thực lực của bọn hắn, gia tăng lực lượng của bản thân mình. Về phần tổn thất của thiên sứ tộc thì tương đối dễ lý giải. Mỗi lần thu được gì đó, Sibiu luôn luôn báo ít đi 10 lần, mà tổn thất thì ngược lại, ít nhiều cũng báo hơn 10 lần. Sibiu báo lên tổn thất nhiều như vậy, thiên sứ tộc nào có thể ngồi yên chứ? Cũng không thể để cho ngươi ta nhận không tổn thất a. Nếu không Sibiu còn không tạo phản sao? Cho nên thiên sứ tộc mỗi lần đều không thể không bồi thường cho Sibiu một phần tổn thất. Hơn nữa quân đội Sibiu dẫn dắt phần lớn là tiểu nhân vật yếu nhược, cho nên số lượng hy sinh cực kỳ khủng bố, nhiều đến mấy tỷ. Chi phí đi lại ăn ở thuốc men của những gia hỏa này tất cả đều do thiên sứ tộc phụ trách. Mặc dù là quân hy sinh, thực lực không mạnh, nhưng dù sao cũng là những gia hỏa đi ra từ cửu ngục, hình thế rất lớn, cho nên lượng cơm ăn tuyệt đối kinh người. Chỉ riêng bọn hắn thôi số lượng lương thảo tiêu hao đã hơn 10 lần. Có thể nghĩ, những gia hỏa này mang đến gánh nặng cỡ nào cho thiên sứ tộc. Điều này cũng chưa tính là gì. Toàn bộ địa phương bị bọn hắn công chiếm, cơ hồ toàn bộ đều là đống hoang tàn, thứ gì có thể lấy đi đều bị bọn hắn cướp sạch không còn. Thiên sứ tộc chẳng khác nào là có được một mảnh đất trống không, còn phải xây dựng lại một lần nữa, nhưng mà khi xây dựng được một thời gian thì lại bị Thái Thản đoạt lại. Vì thế, cứ thế mà cướp qua cướp lại, tất cả đều trở thành chiến lợi phẩm của cửu ngục. Có Sibiu chỉ huy ở tiền tuyến, tình huống của tiền phương Thái Thản tộc rõ như lòng bàn tay. Kỳ thật chẳng khác nào là bọn hắn hợp nhau gài bẫy thiên sứ tộc. Mà thiên sứ tộc một chút biện pháp cũng không có. Sibiu biểu hiện ra ngoài chỉ là có chút tham lam mà thôi. Đây là rất bình thường. Không tham làm còn gọi là đại ma hoàng sao. Ngoại trừ tật xấu này ra, quân công còn đầy ra đó. Thương vong của Thái Thản tộc cũng nắm rõ trong tay. điều nhân bất kể thế nào cũng vô pháp nhận định Sivu cùng Thái Thản có cấu kết, mặc dù bọn hắn cũng đã có chút hoài nghi. Dưới tình huống như vậy, thiên sứ tộc cho dù không muốn cũng chỉ có thể mặc cho Sivu muốn làm gì thì làm, ai bảo người ta có thể đánh thắng trận đây, cũng không thể đuổi bọn hắn đi à. Cho nên, chung quy tính ra, tổn thất của thiên sứ tộc ngược lại là nhiều nhất. Chẳng qua là, thiên sứ tộc gia nghiệp lớn, tạm thời cũng không thấm tháp gì. Đương nhiên, nếu loại tình huống này liên tục kéo dài hơn 100 năm thì lại là chuyện khác. Tuy rằng Thái Thản tộc cùng Cửu Ngục chiến nhau bất diệt nhạc hồ, nhưng mà ở những chỗ tiền tuyến khác, thiên sứ tộc lại dị thường thành thật, cũng không có hành động quá khích. Vô luận là đối với hai nhà Phật đạo mạnh mẽ, hay là những thế lực yếu kém như chúng ta, cũng tạm thời giữ vững thời kỳ hòa bình. Đương nhiên mặt ngoài hòa bình cũng không che giấu được không khí chiến tranh khẩn trương của cả hai bên. Hai bên cũng đang âm thầm tích cực chuẩn bị chiến tranh. Phật môn triệu tập đệ tử, ở Linh Sơn tu luyện trận pháp cùng pháp thuật mới. Đạo môn thì bắt đầu bắt tay vào xây dựng một tòa thiên không chi thành. Tòa thành thị này đặc biệt được Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình chỉ đạo. Bởi vì tài liệu cùng nhân viên hạn chế, đạo môn trước mắt chỉ có thể tạm xây dựng ra một tòa thành thị có thể ứng phó với đại chiến sắp tới. Mà bần đạo thì càng không dám nhàn rỗi. Công tác chế tạo bảo thạch thạch tượng quỷ cũng đang khẩn trương tiến hành. Lần này có được sự ủng hộ toàn lực của nguyên tố nữ thần, nàng phái ra một nửa tinh linh cấp cao cho ta làm công tượng chế tạo. Hơn nữa đại địa mẫu thần cũng cung cấp rất nhiều bảo thạch. Công việc này tiến triển hết sức thuận lợi. Đương nhiên, ta cũng ngại để cho người ta làm không công. Ở trong bảo khố của Gia Cáp Đức tinh tuyển một vài kiện thích hợp đưa cho nguyên tố nữ thần, đồng thời cũng cung cấp rất nhiều tài liệu chân quý. Về phần đại địa mẫu thần, ta cũng không biết cảm tạ như thế nào. Của cải của ta còn bằng một nửa của người ta. Lọt vào trong pháp nhãn của mẫu thần cũng chỉ thanh hạo thiên thần kiếm, nhưng thứ này không thể cho được. Cuối cùng, ta quyết định tặng hai vị diện thiên giới cho nàng ta, xem như biểu lộ tâm ý. Ngoại trừ thạch tượng quỷ ra, bần đảo cũng bắt đầu bắt tay vào thành lập những đội quân mạnh mẽ khác. Kim Trúc Long quân đoàn là đội quân ta muốn xây dựng thêm đầu tiên. Cốt Long Hoàng của Minh Giới đã hướng ta tuyên bố nguyện trung thành. Dưới tay hắn có hơn 100 vạn cốt long, hắn nguyện ý cũng chuyển hóa thành Kim Trúc Long. Dù sao Kim Trúc Long ở mỗi phương diện so với cốt long ưu việt hơn rất nhiều. Cốt Long Hoàng sau khi được ta hao phí rất nhiều tài liệu chân quý rốt cuộc chuyển hóa hoàn thành, không chỉ có hoàn toàn kế thừa toàn bộ pháp thuật trước kia mà còn gia tăng rất lớn lực lượng cùng phòng ngự của thân thể. Mấu chốt nhất chính là, hắn từ nay về sau có thêm một cái áo khoác Kim Trúc, một thứ có thể ngăn cách thánh quang, làm cho kháng tính của hắn với thánh quang tăng lên rất nhiều. Riêng lợi ích này ít nhất giúp hắn tăng thêm 3 thành thực lực. Có 100 vạn Kim Trúc Long này, ta cuối cùng coi như là cũng có một đội quân có thể đem ra xuất chiến. Chẳng qua là, thống lĩnh của đội quân này hiển nhiên không còn thích hợp để cho Lệ Nhược Nhã tiếp tục đảm nhiệm. Một thứ thần như nàng muốn chỉ huy Cốt Long Hoàng nhất cấp chủ thần không thể nghi ngờ là rất khó khăn. Cho nên ta đem đội quân này giao cho Cốt Long Hoàng chỉ huy. Về phần Lệ Nhược Nhã, ta an bài cho nàng đi lựa chọn 3.000 thiên sứ chiến tướng. Sau đó ta đem Chu Tiên Kiếm trận truyền thụ cho nàng, cũng tặng cho 3.000 ngụy Chu Tiên Kiếm, giúp cho nàng tổ chức được 3 cái Chu Tiên Kiếm trận cỡ nhỏ. Dựa theo bần đạo tính toán, kiếm trận quy mô như vậy hẳn là có thể miễn cưỡng ngăn cản một chủ thần đỉnh cấp. Nếu như 3 kiếm trận phối hợp ăn ý, đánh giết một đại thiên sứ 12 cảnh vấn đề không lớn. Mặt khác, các nữ nhân hiếu chiến cũng ta cũng sôi nổi bắt đầu thân lập thân vệ quân của mình. Vong Ưu tự nhiên là tính toán thành lập cho mình một chi quân đoàn thần phụ khôi lỗi. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, nàng nói sẽ cấp cho ta một kinh hỉ. Thất công chúa cũng nói như vậy, bất quá ta lại biết nàng gần đây luôn chạy khắp nơi thu nạp binh sĩ. Hiển nhiên là đánh chủ ý lên ngoại tộc. Mân Nhi thì thích Kim Trúc Long, từ chỗ Cốt Long Hoàng muốn một đội do chính mình huấn luyện. Ái Liên Na thích thiên sứ, nàng cũng tổ chức cho mình một đội thân vệ thiên sứ.